Người con trai sửng sốt một chút, sau đó lập tức xông lên trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net